Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4137, ẩn tật vương gia nguyên phối, 75. Góc truyện audio.com. Tại thái y kiểm tra về sau, phát hiện cái này phối phương cần thuốc, đều là bình thường thấy qua. Nói cách khác, chi phí phi thường thấp, gia đình bình thường đều có thể dùng. Một khi phổ cập đến đại tề tất cả địa phương, như vậy đại tề hoàng đế một đời minh quân tên tuổi liền chạy không xong. Dâng tặng lễ vật về sau, chính là chân trình yến hội, đám người có thể một bên ăn đồ ăn, một bên nhìn tiết mục biểu diễn, thậm chí còn cho phép, đến hoàng cung đi vào trong đi, đương nhiên được cho phép phạm vi, kỳ thật không nhiều, nhưng cũng đầy đủ để chuyên gia nhìn xem, đây chính là mỗi năm một lần 10 phần cơ hội khó được. Lưu Quang quận chúa vốn là muốn lôi kéo Đường Quả khắp nơi đi dạo chơi. Dù là nàng là quận chúa, cũng không phải nói có thể vào cung liền có thể tiến cung. Coi như tiến cung, cũng hiếm thấy có nhìn xung quanh cơ hội. Cái kia, ta cũng không đi, Lưu Quang quận chúa cảm thấy. Đường Quả giống như không có mấy cái bằng hữu, tuy nói rất muốn đi nhìn xem. Cuối cùng vẫn là dự định ở lại Đường Quả bên người bồi tiếp nàng, túc chủ đại đại. Mới thêm vào rượu trái cây có vấn đề, bị hạ độc, Hách Liên Phong người làm, nghe được hệ thống, Đường Quả rót cho mình một chén rượu trái cây. Nàng trực tiếp uống, quả nhiên, vừa mới uống xong, liền có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, tựa như là không thắng tửu lực đồng dạng. Hồng Tảo ngay lập tức phát hiện Đường Quả gương mặt có chút đỏ ửng. Nhớ tới phía trước Đường Quả căn dặn, Hách Liên Phong kế hoạch, Đường Quả nói cho Hồng Tảo, đối Đường Quả tương kế tựu kế sự tình, nàng là đau lòng lại phẫn nộ, nhưng kế hoạch này, nhất định phải tiến hành tiếp, dùng công chúa nói chính là, nhất định muốn đem Hách Liên Phong hung hăng nhấn trên mặt đất ma sát. Vương Phi làm sao? Cho tới bây giờ đều không thế nào quan tâm Đường Quả Hách Liên Phong. Không biết khi nào thì đi đến bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm tấm kia có chút đỏ gương mặt, uống say, cũng không đợi Đường Quả trả lời. Hắn đưa tới hai cái cung nữ, Vương Phi có chút say, các người đỡ Vương Phi đi nghỉ ngơi một hồi. Đường Quả không có cự tuyệt, Hồng Tảo vẫn như cũ rất trung tâm đi theo, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng đỡ lấy. Lưu Quang quận chúa cũng đi theo cùng một chỗ đi, mãi đến Đường Quả được đưa vào gian phòng, biết rõ nơi này chính là cho say rượu tân khách dùng. Nàng mới yên tâm rời đi, Hồng Tảo muốn canh giữ ở Đường Quả bên người chăm sóc. Hai cái cung nữ một hồi liền cùng nàng lôi kéo làm quen. Gặp nàng mệt mỏi, còn cho nàng rót nước, Hồng Tảo biết rõ cái này nước có vấn đề. Chỉ giả vờ uống, trên thực tế nôn tại đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái khăn tay bên trên. Tại hai cái cung nữ chờ mong xuống, Hồng Tảo ngủ tới, nàng là người luyện võ, còn là cao thủ, đương nhiên biết rõ lúc ngủ, là 10 phần kéo dài hô hấp. Hai cái cung nữ kiểm tra một chút, cảm thấy không có vấn đề, cái này mới len lén đi ra ngoài, không đầy một lát. Hồng Tảo nghe được cửa sổ vị trí truyền đến động tĩnh. Bên kia nhảy vào tới một người. Theo bước chân người nọ âm thanh có thể nghe ra. Đối phương võ công không tệ. Còn là chạy thẳng tới Đường Quả đi. Hồng Tảo trong lòng rất gấp. Nhưng cũng không có lộ ra nửa điểm chân ngựa. Đây là công chúa ngay từ đầu cùng nàng đã nói xong. Tất cả đều tại công chúa trong khống chế. Nàng vô cùng may mắn. Công chúa tại Hách Liên Phong bên người thần không biết quỷ không hay xếp vào người. Bằng không còn sẽ không biết rõ đối phương sẽ có ác độc như vậy tâm tư. Tất nhiên Đường Quả lúc nào xếp vào người, làm sao nằm vùng, Hồng Tảo căn bản sẽ không suy nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Quả túc trí đa mưu, thông minh tài giỏi, vốn là cái lợi hại nữ tử. Chủ tử tại làm dạng này sự tình chính là... Còn cần thông chi nàng sao? Có lẽ, công chúa bản thân đến đại tề thời điểm, bên người liền mang theo có những người khác đâu. Chờ người kia lại một lần nữa theo trong cửa sổ đi. Hồng Tảo cái này mới tỉnh lại, hướng giường chiếu vị trí liếc nhìn. Quả nhiên, chỗ kia Đường Quả không thấy. Cùng công chúa dự liệu được, Bọn họ còn đem giày cùng một chỗ mang đi. Hồng Tảo đi đến trước cửa sổ, nhìn xem trên cửa sổ hai cái giày thêu dấu giày, sắc mặt càng khó coi hơn. Đây là muốn chế tạo là công chúa chính mình đi ra ngoài sao? Hách Liên Phong, chó chết, tâm tư ngoan độc, không biết xấu hổ, Cách Chương.